Thần y trở lại, chương 1308, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1308 người được sư phụ cậu ta sùng bái, coi như một vị thần trông lại còn trẻ hơn cả cậu ta. Ngô Bình quan sát Phùng Tiểu Thanh một lượt rồi hỏi, Tiểu Thanh, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Đang làm công việc gì vậy? Phùng Tiểu Thanh vội vã đáp, thưa sư thúc, năm nay con 25, vừa học xong nghiên cứu sinh, hiện giờ vẫn chưa có công ăn việc làm. Ngô Bình gật đầu, không tệ, nghe khẩu âm thì có vẻ cậu là người Vân Kinh. Từ Quý Phi đáp, sư đệ, nhà họ Phùng là một trong bốn đại gia tộc ở vùng Giang Nam. Về tài lực thì họ không thua kém gì nhà họ Đường. Vùng Giang Nam không chỉ có một mình Vân Kinh mà còn bao gồm ba tỉnh và một thành phố, phạm vi rất rộng. Có thể trở thành một trong bốn gia tộc lớn nhất khu vực Giang Nam thì đương nhiên tài lực pha ỷ vô cùng hùng hậu. Ngô Bình cười nói, anh ba đang định cho cậu ấy làm người kế nhiệm mình sao? Từ Quý Phi, Tiểu Thanh ở nhà họ Phùng bị đám anh em cùng cha khác mẹ cô lập. Nếu anh giúp thì cậu ấy có thể trở thành người thừa kế của nhà họ Phùng. Phùng Tiểu Thanh ở lại nói chuyện thêm vài câu thì xin phép cáo lui. Cậu ta vừa đi khỏi, Ngô Bình hỏi, anh ba, đồ đệ này của anh có tin tưởng được không? Từ Quý Phi gật đầu đáp, anh đã âm thầm theo dõi cậu ấy suốt 2 năm trời. Nhân phẩm của cậu ấy không vấn đề gì, cũng thông minh, lại rất có nghị lực, xứng đáng để bồi dưỡng. Ngô Bình, vậy thì tốt, một lúc sau đồ ăn của nhà hàng Hoàng Tân đã được gửi tới. Ngô Bình mở thêm vài bình rượu, sau đó cùng ăn cơm với Từ Quý Phi. Sau khi uống 3 ly rượu, Ngô Bình cuối cùng cũng hỏi điều mà trong lòng mình luôn thắc mắc. Anh ba, tại sao Trác Khang lại phản bội? Từ Quý Phi uống cạn ly rượu, kể lại một câu chuyện xưa. 15 năm trước Trác Khang là một tên giang hồ, đắc tội với rất nhiều người đến nỗi bị kẻ thù của mình truy sát khắp 3 con phố và bị thương rất nặng. Khi thấy Trác Khang sắp bị đám kẻ thù kia giết đến nơi thì Từ Quý Phi xuất hiện, đánh bại những kẻ kia và chữa khỏi vết thương cho Trác Khang. Trác Khang cảm ơn cứu mạng, sau khi vết thương khỏi liền mặt dày cầu xin Từ Quý Phi dạy mình công phu. Từ Quý Phi ban đầu không đồng ý, nhưng Trác Khang quỳ trước cửa nhà ông ấy suốt 3 ngày 3 đêm. Đến ngày thứ 4, Từ Quý Phi đành thở dài nhận Trác Khang làm đồ đệ. Nhưng tư chất của Trác Khang rất bình thường, đi theo Từ Quý Phi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng chỉ tu luyện được tới cảnh giới khí. Thế nhưng Trác Khang lại có kinh nghiệm hành tẩu giang hồ, nhờ có sự trợ giúp của Từ Quý Phi mà dần dần trở thành vua của thế giới ngầm ở Vân Kinh. Số lượng người Trác Khang kết giao ngày càng nhiều và ông ta bắt đầu tự xây dựng thế lực riêng của mình. Sau này Trác Khang còn bái một võ vương làm bố nuôi, đồng thời kết giao với nhiều cao thủ trên giang hồ khác. Sau này khi Phùng Tiểu Thanh xuất hiện, Trác Khang cảm thấy địa vị của mình bị uy hiếp nên ông ta đã âm thầm tìm tới gia tộc đệ nhất. Ông ta muốn mượn thế lực của gia tộc này để đuổi Từ Quý Phi ra khỏi Vân Kinh, giữ lấy vị trí của mình. Từ Quý Phi bắt buộc phải duy trì trật tự thế giới ngầm ở Vân Kinh bởi Từ Thúc Khiêm đang làm thị trưởng Vân Kinh. Quan trọng hơn nữa là ở đây có một nguồn lợi khổng lồ. Cách chương